Cùng Miêu Mễ H3, chương 6, góc truyện audio.com. Miêu Miêu im lặng nằm trong lòng Trần Duy. Trần Duy bắt vòi hoa sen tắm rửa toàn thân nó, tẩy đi dịch thể Miêu Miêu phun ở trên người cả hai. Nhưng Trần Duy vẫn không có rời khỏi cơ thể Miêu Miêu. Miêu Miêu cũng không để ý, lười biếng hít mắt, làm cho Trần Duy cầm bọt biển, đổ sữa tắm, đem đuôi nó bôi đầy bong bóng. Khi nước ấm rửa trôi bong bóng khó tránh khỏi sẽ trôi qua hai người vẫn như cũ dính cùng một chỗ bộ vị. Tẩy sạch dịch thể dính giữa khe hở. Miêu Miêu thế này mới đô khởi cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, của ta mông cũng muốn rửa. Ngươi không thể nhàn hạ. Trần Duy mỉm cười, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn chưa tán đỏ ửng của nó. Cẩn thận lại muốn làm, mới không sợ ngươi đâu. Miêu Miêu nhếch cái đuôi, chỉ vào hai mông rộng mở, mệnh lệnh, rửa mau. Trần Duy rút ra côn TST, dịch thể trắng đục trào ra. Miêu Miêu mẫn cảm nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, tiểu huyệt háo sắc hơi hơi co rút, tuyết trắng thân mình lại nhiễm màu phấn hồng xinh đẹp, thật đẹp. Tiểu Miêu Mễ trong lòng kiêu ngạo ngẩng mặt, ta vốn chính là rất mỹ lệ miêu. Trần Duy trừng phạt tính địa chụp một chút hắn tiểu mông. Ta khen là người không phải mèo. Mèo ô, Miêu Miêu ôm lấy tay hắn cắn một ngụm. Mặc kệ là người vẫn là mèo đều là ta. Ta quản ngươi khen người nào. Trần Duy vuốt ve mặt nó một chút. Quả thật, mặc kệ khen người nào đều là Miêu Miêu. Không thể so đo, hai đầu ngón tay mở ra tiểu huyệt, làm cho dịch thể hoàn toàn chảy ra. Nước ấm tràn về phía tiểu huyệt vẫn sưng đỏ, chạy vào bên trong kích thích làm Miêu Miêu phát ra rất nhỏ rên rỉ. Mèo ân, thân thể rung động, mắt mèo lại ánh lên màu, khát cầu nhìn Trần Duy, mông nhỏ tròn tròn khinh cọ đùi hắn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ mê người. A Duy, Miêu Miêu nhẹ giọng gọi, cánh tay ôm lấy Trần Duy cổ, kéo hắn cùng với chính mình hôn môi, đã nói ngươi sẽ lại muốn làm, ngươi còn chưa tin Trần Duy triền miên hôn này lòng tham tiểu Miêu Mễ. Hai tay tách đùi Miêu Miêu ra. Côn TST từ sau dễ dàng cắm vào tiểu huyệt còn sót lại dịch thể trước đó. Nặng nề mà đánh lên điểm mẫn cảm, một cỗ mãnh liệt khoái cảm nháy mắt thông qua toàn thân. Miêu Miêu lớn tiếng rên rỉ, lại bị Trần Duy che miệng lại, em gái ta ở bên ngoài. Ô Miêu Miêu khó chịu vặn vẹo, buồn bực phe phẩy đầu, một lần so với một lần không có lực chống lại điểm mẫn cảm. Giống cố ý tra tấn thần kinh Miêu Miêu, nó càng dãy dụa. Trần Duy thẳng lưng trừ sáp động tác càng nhanh, còn đùa bỡn Miêu Miêu tính khí, song trọng kích thích thẳng làm cho Miêu Miêu khó nhịn vặn vẹo mông. Chàng đạo cùng côn TST ma sát sớm hiểu được như thế nào làm tài năng đạt được càng mạnh khoái cảm. Mị thịt kịch liệt địa mấp máy trước, tăng lên tình ái khoái cảm, bàn tay nhân cơ hội buông ra. Đầu ngón tay vói vào Miêu Miêu miệng, đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại của Miêu Miêu. Vì phân tán tại hạ thể lực chú ý, Miêu Miêu chủ động ôm lấy đầu ngón tay. Đầu ngón tay giữa hàm ở miệng, hoặc là liếm, hoặc là mút, nho nhỏ nhuyễn lưỡi phá lệ đáng yêu. Giống như bộ dáng hiện tại của chủ nhân nó, vừa đáng yêu lại mị hoặc, tràn ngập hơi thở dụ hoặc, khiến Trần Duy thật sâu hôn nó. Vuốt ve thân thể nhẵn nhụi da thịt của nó, Trần Duy hai tay toàn bộ nâng lên Miêu Miêu tiểu mông. Càng thêm rất nhanh về phía trước đỉnh tiến tiểu huyệt, Miêu Miêu vội vàng ôm lấy cái đuôi, cắn cái đuôi không cho chính mình kêu đi ra, cơ hồ thất thần hai mắt chảy xuống không biết là bọt nước vẫn là nước mắt. Thân thể trầm mê trong khoái hoạt sớm tuân theo bản năng. Theo Trần Duy va chạm có quy luật mà phập phồng. Tiểu huyệt đỏ bừng ngậm chặt lấy thô từ côn TST. Đãng địa nuốt lấy côn TST, qua lại ma sát, nhũ bạch dịch thể vừa bị rút ra một chút, lại lập tức nuốt tiến cái miệng nhỏ tham ăn này. Mèo thật thoải mái thật vui vẻ mèo a a a a. Gắt gao cắn nhanh cái đuôi, Miêu Miêu phóng đãng hưởng thụ thống khổ ngọt ngào này, khuôn mặt nhỏ nhắn đắm chìm trong lộ ra yêu dã xinh đẹp. Làm người ta phát cuồng vì nó, hung hăng thao lộng này trích đãng Miêu Mễ, làm cho con mèo nhỏ này vĩnh viễn ở dưới va chạm trừ sáp của hắn lộ ra loại xinh đẹp chỉ thuộc riêng hắn. Miêu miêu, tưởng bắn sao? Trần Duy ôn nhu hỏi. Tiểu miêu đãng miệng cắn cái đuôi không thể nói chuyện. Dùng một bàn tay cầm Trần Duy không biết khi nào buông ra tính khí. Lấy kịch liệt tự an ủi làm trả lời. Thật muốn cứ như vậy giết chết ngươi. Trần Duy bắt lấy bàn tay miêu miêu đang tự an ủi. Không cho nó bắn tinh, chỉ cho làm cho nó dựa vào khoái cảm hậu huyệt cùng côn TST kịch liệt ma sát sinh ra. Cùng với khoái cảm côn TST bén nhọn đỉnh điểm mẫn cảm đạt được khoái cảm. Làm giết chết miêu miêu miêu miêu nguyện ý bị A Duy giết chết miêu miêu đứt quãng nói xong lại cắn cái đuôi ngăn cản chính mình rên gì. Trần Duy vừa nghe, càng thêm rất nhanh thẳng lưng luật động. Con mèo nhỏ không thể kêu chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra vui sướng buồn thanh. Má mèo thật to toát ra thần thái yêu dã. Mèo muốn bắn nhưng không được. Còn muốn càng nhiều kích thích mới được. Tiểu huyệt co rút, không cho nội bích cùng côn TST sinh ra nửa điểm khe hở. Mị thịt càng mấp máy lợi hại hơn. Cho dù bị côn TST đỉnh khai cũng vẫn tham lam ngậm chặt lấy côn TST. Không cho Trần Duy có cơ hội rời đi, yêu cầu Trần Duy đem nó sắp đến cao trào, cơ hồ muốn hòa tan ở trong cơ thể miêu miêu. Trần Duy chiều mến hôn môi cái cổ non mịn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của miêu miêu. Miêu miêu, thích ta như vậy đối đãi ngươi sao? Miêu miêu theo bản năng gật đầu, điều này làm cho Trần Duy kích động không thôi. Cuồng dã chiều sáp, chỉ chốc lát sau liền đem miêu miêu đẩy lên đỉnh cao khoái cảm. Tính khí run run phun ra, miêu miêu cơ hồ cắn đứt cái đuôi, dũng đạo có rút chặt lại, rốt cục có thể thấy rõ nước mắt theo trong mắt lăn xuống. Mắt mèo ẩm ướt che kín thất thần khi cao trào, Trần Duy liên tục mãnh liệt trừ sáp vài cái, rồi sau đó ôm lấy thắt lưng miêu miêu, mạnh thẳng lưng, côn TST chen vào trong chỗ sâu dũng đạo, nóng bỏng dịch thể cuồng phun lên tràng đạo mẫn cảm. Miêu miêu không chịu được tính dao điên cuồng như vậy lại không có thể quát to thống khổ. Ôm chặt cái đuôi phát ra tiếng khóc nức nở, khuôn mặt đầy nước mắt hòa cùng bọt nước trước đó. Sở sở động nhân, Trần Duy từng ngụm thở, một ngụm khẩu nhiệt khí phun thượng miêu miêu trên cổ. Làm sao vậy? Miêu miêu quay người ôm lấy Trần Duy, rơi lệ đầy mặt yêu cầu. Mèo không cần như vậy khi dễ ta mèo. Nhìn mắt mèo chứa đầy nước mắt, tim Trần Duy nhất thời mềm mại, nắm ở miêu miêu thắt lưng, đem con mèo nhỏ hoàn toàn bị hắn yêu thương ôm vào trong lòng. Ôn nhu nói, thương ngươi đều còn chưa đủ, như thế nào hội khi dễ ngươi đâu. Miêu miêu lẳng lặng địa ghé vào hắn trong lòng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp triển lộ dịu ngoan tươi cười. Tâm, thân miêu miêu trở nên càng ngày càng nhuyễn. Tràn đầy nhu tình, giống như chính mình ướp lạnh tình cảm được đến khôi phục. Đi ra khỏi góc âm u, anh, không phải anh nhiệt vượng ở bên trong đi, như thế nào tắm lâu như vậy, luôn nghe được trong phòng tắm ảo ảo tiếng nước, Trần Dài lo lắng anh trai còn tại sinh khí, mượn tắm rửa phát tiết tính tình, kết quả không cẩn thận tẩy lâu lắm vựng ở trong phòng tắm. Trong phòng tắm lén hôn môi hai người nghe được Trần Giai lo lắng thanh âm ngược lại hôn càng vong ngã. Thẳng đến không thể hô hấp mới buông ra, miêu miêu đối với cửa phòng tắm cố ý mèo kêu một tiếng. Mèo ô, thanh âm kéo thật dài, nghe được hết sức rõ ràng. Trần Giai nghe tiếng mèo kêu nghĩ lầm Trần Duy mang theo mèo cùng nhau tắm rửa cho nên tắm lâu một ít. Liền phóng tâm mà trở về phòng. Bên ngoài không còn có tiếng vang, Trần Duy cùng miêu miêu lại ôm cùng một chỗ, vòng tình hôn môi, kiểu hôn như muốn đưa đối phương dung tiến cốt nhục lại thập phần ôn nhu. Không có gì xâm phạm, hưởng thụ một chút không khí kiều diễm cuối cùng chỉ có sau hoan ái. Môi giống như khiêu khích ma sát nộn thần bị hôn sưng đỏ của miêu miêu. Nó lập tức vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi Trần Duy. Câu dẫn Trần Duy xâm nhập vào miệng mình, kia mắt mèo lóe ra ba quang dụ dỗ hoặc nhân, hấp dẫn Trần Duy cùng nó giao chiến, quả thực tắm đã lâu. Trần Duy một bên cùng miêu miêu không an tĩnh tướng hôn, một bên cầm vòi hoa sen xúc hai người thân thể, miêu miêu cả người ướt sũng chớp động thủy nhuận sáng bóng. Da thịt càng hiện ra màu phấn hồng tình chiều chưa dứt. đem hai chân Miêu Miêu đẩy ra. Trần Duy cẩn thận tẩy trừ tiểu huyệt bị hắn làm cho sưng đỏ không chịu nổi. Nhìn nhũ bạch dịch thể bị nước trôi đi, lại nhìn Miêu Miêu hơi nhắm mắt lại khuôn mặt nhỏ. Một cỗ trìu mến ở trong lòng Trần Duy thản nhiên dựng lên. Hắn là một nam nhân bình thường, làm công tác bình thường, mặc quần áo bình thường, kiếm tiền lương bình thường, ở trong đám người một chút cũng không thu hút. Duy nhất không bình thường trải qua chính là gặp gỡ Miêu Miêu. Miêu Miêu là thuộc về hắn đi, điểm này hắn không dám xác định, nhưng lúc này Miêu Miêu là thuộc về hắn một người, cùng hắn chia sẻ tình ái khoái hoạt, sau đó giống hiện tại giống nhau nằm ở trong lòng hắn. Có chút đột nhiên muốn hỏi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Miêu Miêu có hay không cùng hắn có được giống nhau cảm thụ? Là cảm thụ giữa tình nhân với nhau. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là muốn hỏi, Miêu Miêu, người thích ta sao? Thích mèo Miêu Miêu lười biếng trả lời, không có thiệt tình, chính là thuận miệng trả lời. Có lẽ có thích, nhưng là không như cái thích mà Trần Duy muốn. Trần Duy biết điểm này, chính là cười cười, ôm lấy Miêu Miêu, mở cửa phòng tắm. Trần Dài đã đóng cửa phòng ngủ ngủ, hắn cũng không trốn trốn tránh tránh. Nhấc chăn, ôm Miêu Miêu cùng nhau tiến vào ổ chăn, tắt đèn, trong bóng tối Miêu Miêu hoạt động tìm kiếm thoải mái tư thế ngủ. Trần Duy một phen ôm lấy nó, làm cho nó ngủ ở trong lòng mình. Miêu Miêu dùng mặt cọ cọ hắn cằm, chỉ chốc lát sau phát ra tiếng ngáy. Nghe tiếng ngáy của Miêu Miêu, tim Trần Duy tràn ngập ấm áp, tay một lần lại một lần vuốt ve phần lưng bóng loáng của Miêu Miêu. Môi một lần lại một lần hôn non mịn khuôn mặt của Miêu Miêu. Giờ này khắc này, trong lòng chỉ có tiểu Miêu Mễ đáng yêu này. Yêu mến cảm giác của tiểu Miêu Mễ tê tê rong lòng này. Mềm mại, ấm áp, cùng hắn thiếp đắc như vậy gần. Trần Giai thật sự không có biện pháp đối với anh trai cố chấp của mình. Giờ lên vẫn vang di động. Nói, anh, đều đã qua một tuần. Anh vẫn là không chịu đi theo em về nhà xem mắt. Anh xem, mẹ đều nhanh đem điện thoại của em đánh vào. Nga, Trần Duy lãnh đạm liếc mắt một cái di động, rót một chén sữa đậu nành đưa cho em gái. Điện thoại nhà rút, di động cũng tắt máy. Mẹ tìm không thấy anh, em liền giúp anh ứng phó vài câu. Em ứng phó không được, ơn mau ngẫm lại biện pháp đem mẹ bịt miệng. Lỗ tai em đều nhanh bị mẹ kêu điếc. Trần Dài ngay cả tâm tình ăn điểm tâm cũng không có. Tức giận nói, lấy sữa trong tủ lạnh ra, đổ đầy sữa trong bát Miêu Miêu. Trần Duy vẫn như cũ là bộ dáng sét đánh bất động. Không đem chuyện này để ở trong lòng, khôi phục nguyên hình Miêu Miêu uống sữa. Lỗ tai dựng thẳng nghe bọn hắn nói chuyện, hắn cuối cùng hiểu được xem mắt là cái gì ý tứ. Nó không hy vọng Trần Duy cùng một cái xa lạ nữ nhân thân cận. A Duy đã có nó. Không được tìm người bên ngoài. Miêu Miêu tiến lên dùng móng vuốt chảo Trần Duy. Mèo ô cảnh cáo một tiếng. Nghe không hiểu miêu ngữ Trần Duy sờ sờ đầu của nó. Miêu Miêu mất hứng đem mặt xoay đến một bên. Sau đó nhảy xuống bàn. Đứng ở cửa chờ Trần Duy ăn xong điểm tâm. Sau đó cùng Trần Duy đi làm. Ăn xong điểm tâm, Trần Duy dọn dẹp bàn. Mặc tây trang, cầm lấy cặp tài liệu mở cửa. Miêu Miêu theo hắn đi ra, Trần Duy vừa thấy nó đi theo chính mình, liền hiểu được nó cùng với hắn đi làm. Trần Duy ôm lấy Miêu Miêu, đóng cửa lại, bước nhanh xuống lầu, lấy ra xe đạp sau, đem Miêu Miêu cùng cặp tài liệu đều đặt ở giỏ xe đạp. Miêu Miêu lên tiếng, A Duy, ta không chuẩn ngươi cùng người khác thân cận, ta cũng không nghĩ thân cận. Trần Duy buồn cười nhìn Miêu Miêu trong giỏ, thật sự là đáng yêu. Làm cho người ta tưởng hôn lại hôn tiểu Miêu Mễ đang ghen này. Có lẽ là nguyên nhân cùng Miêu Miêu càng ngày càng thân mật. Trần Duy phát hiện chính mình đã muốn không bài xích Miêu Miêu biến trở về nguyên hình. Lại càng không hội kháng cự chính mình hôn môi nguyên hình Miêu Miêu. Trần Duy chậm rãi cúi đầu. Miêu Miêu nhất thời hiểu được hắn muốn làm cái gì. Hơi nâng lên mặt mình. Nhắm mắt lại, hôn một chút sẽ mua một con cá cho ta. Ta muốn cá lớn nhất, A Duy, tội nghiệp anh, không khí kiều diễm bị phá hư không còn một mảnh. Trần Duy bất đắc dĩ nhìn chờ đợi hắn hôn môi Miêu Miêu. Nhỏ giọng nói, buổi tối dùng một loại phương pháp khác cùng ngươi đổi một cái hôn. Phương pháp ngươi thích nhất, Miêu Miêu mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Trần Duy hạ thể, háo sắc liếm miệng một chút, ta không cần luôn ở nhà làm, mèo chúng ta hôm nay có thể hay không ở bên ngoài. Dã chiến, con mèo nhỏ này khẩu vị càng ngày càng nặng, nhưng từ khi Trần Giai đến đây, hắn cùng Miêu Miêu luôn ở phòng tắm lén lút làm tình. Không dám làm ra quá lớn tiếng vang, buổi tối hôm nay có thể thử xem ở bên ngoài. Trần Duy gật đầu, Miêu Miêu tâm tình sung sướng nheo lại ánh mắt, nguy hiểm nhìn Trần Duy, đầu lưỡi vụng trộm liếm trước khóe miệng. Nghiệp vụ viên của công ty thực phẩm luôn phải ghé qua các siêu thị lớn. Miêu Miêu đi theo Trần Duy vào siêu thị lớn nhất khu phố. Trần Duy xem xét trước tiêu thụ tình huống. Miêu Miêu thì lắc lư đến quầy chuyên doanh bán quần áo. Đối với buổi tối dã chiến, Miêu Miêu cực độ hưng phấn. Nhưng là đây là lâm thời quyết định, tự nhiên không có khả năng mang theo Trần Duy mua cho hắn quần áo. Miêu Miêu đi vào một cái quầy bán quần áo chuyên doanh cho thiếu niên 15, 16 tuổi, này đó quần áo hình thức vừa hiu nhàn lại đáng yêu. Hơn nữa hình người của hắn lại vừa lúc thích hợp loại quần áo này. Nhìn mấy khoản quần áo, Miêu Miêu đi ra quầy chuyên doanh, buổi tối lại đến thăm này quầy chuyên doanh. A Duy, Miêu Miêu đi đến Trần Duy bên chân, túm một chút hẳn ống quần. Trần Duy buông công ty sản phẩm, cúi đầu nhìn ánh mắt dị thường sáng ngời Miêu Miêu. Hỏi, chuyện gì, ta buổi tối có chút việc, ngươi về sau 11 giờ. Một người đến công viên Lộ Thiên đường FSX, chúng ta ở nơi đó làm được không? Miêu Miêu đem địa điểm dã chiến quyết định hảo, giống như hai người đi hẹn hò. Ân, hảo, Trần Duy thấp thân ôm lấy Miêu Miêu, nhắc nhở nói, nhớ rõ sớm một chút đến. Miêu Miêu ánh mắt càng ngày càng lóe sáng, mèo ô một tiếng gật đầu. Trần Duy lấy cớ tăng ca đến hơn 10 rưỡi, gọi điện thoại nói cho Trần Giai có thể sẽ về nhà muộn. Sau đó thu thập tốt mọi thứ, đi đến công viên cùng Miêu Miêu ước định, ngồi trên ghế dài dưới đèn đường hôn ám. Trần Duy thường thường xem một chút đồng hồ, thời gian càng ngày càng tiếp cận 11 giờ, nhưng Miêu Miêu vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng Miêu Miêu là Miêu yêu, là yêu quái, hắn không nên lo lắng Miêu Miêu, nhưng là càng cùng Miêu Miêu thân mật, càng cảm thấy con mèo nhỏ này cần hắn yêu thương. Mèo, rất nhỏ mèo kêu khiến Trần Duy ngẩng đầu, nhìn đến dần dần đến gần Miêu Miêu, không khỏi giật mình, đáng yêu hải quân phục áo trắng quần lam, ngoài mũ lộ ra hai tai mèo nho nhỏ, một cái đuôi mèo thủy ở sau người. Thiếu niên tai mèo xinh đẹp mang theo điểm thẹn thùng tươi cười. Mắt mèo mượt mà chớp động sóng mắt thuần khiết nhìn Trần Duy. Tiểu hóa trang này của Miêu Miêu thẳng đánh vào ngực Trần Duy. Hô hấp không khỏi dồn dập đứng lên. Miêu Miêu từng bước một đi hướng Trần Duy. Trần Duy sớm nóng vội giữ chặt tay hắn. Một phen túm tiến trong lòng. Nghĩ như thế nào mặc thành như vậy dụ hoặc ta. Ngươi không vui sao? Miêu Miêu chát chát nhãn tình, đương nhiên thích. Trần Duy hôn Miêu Miêu mặt, bàn tay to chui vào trong hải quân phục, vuốt ve khối thân thể mê người này, một chút kéo xuống hải quân khố, lộ ra bên trong màu trắng tiểu quần lót gắt cao bao vây tiểu mông mê người, đầu ngón tay nhắm ngay tiểu huyệt vị trí nhu ấn, ma sát huyệt khẩu, Miêu Miêu phát ra thoải mái ô kêu, ôm cổ Trần Duy, vặn vẹo mông nhỏ. Dụ dỗ Trần Duy nhanh lên kéo tiểu quần lót vướng bận này xuống. Nhanh lên, mèo ta đều ngạnh, Miêu Miêu thúc giục, ta thích chậm một chút. Trần Duy vỗ mông nhỏ không an phận của Miêu Miêu một cái. Miêu Miêu ngược lại vặn vẹo càng lợi hại hơn. Đầu lưỡi liếm trước Trần Duy lỗ tai, đem nút thắt hải quân phục cởi bỏ. Trần Duy nhìn phấn nộn tiểu đầu nhũ, môi phúc thượng đầu nhũ. Miêu Miêu kích động rên rỉ. Hạ thể bị tiểu quần lót bao vây hướng Trần Duy khố hạ hoạt động. Hai tay cách tay trang khố vuốt ve thô to côn TST. Mèo cho ta cấp Miêu Miêu. Con mèo nhỏ đáng, một chút tiền diễn đều làm không được. Nhưng Trần Duy vẫn không chịu kéo quần lót xuống. Miêu Miêu mạnh mở ra hai chân. chủ động rớt ra một tầng vải dệt mỏng manh của quần lót. Ván che nửa thân Trần Cảnh Xuân càng thêm hấp dẫn nhân. Ẩm ướt hạ thể ngay cả hôn ám đèn đường đều chiếu ra huyệt khẩu thủy quang. Nơi đó mãnh liệt co rút lại, đãng chờ đợi Trần Duy sáp nhập, hung ác thỏa mãn tiểu huyệt ướt át. Trần Duy cắm vào đầu ngón tay, bên trong thực ướt át, như thế nào mau ướt như vậy, chính mình liếm ướt à, miêu miêu vặn vẹo mông nhỏ, ngón tay tách ra hai mông cánh hoa, làm cho Trần Duy càng thêm thấy rõ ràng tiểu huyệt cơ khát. Như thế nào liếm, biến trở về nguyên hình có thể liếm chính mình à, meo mau một chút cắm vào đến miêu miêu mông không được. Khóa kéo đã sớm rớt ra. Ngay cả côn TST cũng sớm lộ ra đến, nhưng Miu Miu chính là ăn không đến. Thúc giục Trần Duy, chính ngươi đi lên, Miu Miu càng muốn, Trần Duy càng không dễ dàng cho nó. Như trước đùa giỡn dục hỏa đốt người Miu Miu. Miu Miu quẹt cái miệng nhỏ nhắn, chừng liếc mắt một cái ngồi ở ghế dài Trần Duy. Trèo qua, hai chân khóa ở hai bên đùi Trần Duy, đỡ lấy bả vai Trần Duy ngồi xổm xuống. Kéo xuống quần lót, côn TST để trên miệng tiểu huyệt, cực đại đầu đỉnh cứng rắn chẳng qua chỉ là để qua huyệt khẩu. Cũng đã đủ khiến Miêu Miêu phát ra tâm hỉ ô kêu. Mèo hảo cứng rắn a mèo a duy, khống chế được thắt lưng. Miêu Miêu giúp đỡ tráng kiện côn TST, rên rỉ áp chế mông. Tiểu huyệt ướt át lập tức bị côn TST mở ra. Phấn nộn nhan sắc cũng theo đầu đỉnh tiến vào mà biến thành càng thêm tiên diễm. Nho nhỏ huyệt khẩu chống được cực hạn, nhưng khoái cảm côn TST chậm rãi mở ra dũng đạo cũng đủ làm cho Miêu Miêu thoải mái không thôi. Bán hít mắt hưởng thụ tuyệt cảm chính mình bị Trần Duy tiến vào. Amel, thẳng đến chỉnh căn tiến vào, cảm giác côn TST ở trong trở nên lớn hơn cứng rắn hơn. Miêu Miêu mỹ mỹ liếm liếm môi. Nhìn chằm chằm hai mắt Trần Duy, dâng lên môi thơm, a Duy meo, ngươi càng ngày càng háo sắc. Trần Duy ôm sát thắt lưng nó, một bên mút vào cái miệng nhỏ của Miêu Miêu, một bên thẳng lưng ra sức tiến lên, dâm dịch trên đỉnh nhỏ tính khí dần dần nhiễm thấp hai người cổ gian. Tiếng nước vì theo vang lên, thanh âm nhộn nhạo vang khắp công viên Lộ Thiên im lặng. Nguyên bản tuyết trắng sạch sẽ tiểu quần lót dính đầy chất lỏng. Cảm giác côn TST ma sát đến tiểu quần lót cũng càng ngày càng không thoải mái. Vài lần Trần Duy đều phải rớt ra nó, làm cho chính mình không chú ý đến nó. Thật sự rất vướng bận, Trần Duy ôm lấy Miêu Miêu thắt lưng. Côn TST mạnh rời đi tiểu huyệt làm Miêu Miêu phi thường bất mãn. Khi nó phát hiện Trần Duy là muốn cởi tiểu quần lót liền cười quyến rũ nâng lên một chân. Khống chế được đuôi mèo rút ra khỏi lỗ nhỏ trên quần lót bị nó cắt ra. Cố ý lắc lắc cái đuôi, làm cho Trần Duy đang ở thoát quần lót thấy rõ ràng cổ gian ẩm ướt. Còn có bị lộng thấp cái đuôi, dục hỏa nổi lên, Trần Duy không cởi bỏ hoàn toàn tiểu quần lót, nóng cháy côn TST thẳng tắp thống tiến lửa nóng tràng đạo. Tích tắc miêu miêu thất thanh mèo kêu. Quần lót treo tại cổ chân theo miêu miêu thân thể phập phồng mà lay động nhoáng lên một cái. Tính khí chịu kích thích ở trên bụng Trần Duy ma sát. Chỉ chốc lát sau lộng thấp Trần Duy bụng, miêu miêu xoay xoay tiểu mông, vặn vẹo thắt lưng, dũng đạo cùng côn TST ma sát càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng lửa nóng, dịch ruột non phân bố khiến mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng nước ướt át. Cơ hồ cắm vào tràng đạo ở chỗ sâu trong, điểm mẫn cảm bị đâm cho miêu miêu thắt lưng một trận tê dài. Khoái cảm giống như điện lưu làm dũng đạo một trận co rút lại. A mèo hảo bồng, Trần Duy không khống chế được ngoan làm con mèo nhỏ đáng. Đem tiểu huyệt non nớt sắp thành mỹ đỏ tươi, nở rộ yêu diễm nhan sắc, vì hắn rộng mở, đột nhiên, côn TST lại rút ra tiểu huyệt. Mau cao trào miêu miêu đột nhiên mất đi khoái hoạt, hoàn toàn mở rộng tiểu huyệt đáng thương hề hề mở ra cái miệng nhỏ. Trần Duy ánh mắt lửa nóng nhìn miêu miêu rơi vào trong. Trầm giọng hỏi, thích ta sao? Miêu miêu nhìn chằm chằm cứng rắn côn TST, tham lam liếm miệng, khàn khàn trả lời, thích sau đó lấy lòng thấu thượng chính mình tiểu huyệt, nơi này càng thích mèo. Đáng giận, nghĩ đến chính mình sẽ không để ý, nhưng chân chính hiểu được Miêu Miêu thích lúc nào. Trần Duy cảm thấy chính mình mau bị bức điên rồi. Mãnh liệt cắm vào tiểu huyệt, meo Miêu Miêu thoải mái mà ngửa đầu, lại dùng lực meo đem ta sắp bắn ra đến a meo. Trần Duy càng ngày càng dùng sức, Miêu Miêu càng ngày càng thoải mái. Tiểu huyệt chủ động phun ra nuốt vào tử hồng côn TST. Con mèo nhỏ đãng này si thái này, con mèo kêu Miêu Miêu này, rõ ràng là của hắn, nhưng là, căn bản không thuộc về hắn. Chỗ này ta có hiểu lắm. A meo, Miêu Miêu thét chói tai bắn ra, nhũ bạch dịch thể văng lên đầy bụng Trần Duy, dũng đạo cắn nhanh cũng đem Trần Duy làm cho bắn tinh. Giống như phát điên hôn Miêu Miêu, ôm chặt lấy nó, ngay từ đầu đáng lý không nên lưu lại ngươi. Trần Duy thấp nam, còn tại trong dư vị cao trào Miêu Miêu không có nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Bản năng hồi hôn hắn, tựa như bình thường giống nhau làm xong sau. Hai người thân mật địa hỗ hôn, nhấm nháp đối phương hương vị, cách chương.